Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, thăm trốn xưa. Ba tháng về sau, Thanh Lâm đi tới một chỗ rừng đào. Tại đây rừng đào trung ương, có một cái thôn xóm danh tự, gọi là Đào Hoa Thôn. Năm đó bảy đại tinh thần hàng lâm, tựa hồ còn chưa kịp phá hủy Đào Hoa Thôn, là được tan tác. Ngày nay Đào Hoa Thôn đã không còn là chỉ có trên dưới 100 miệng ăn, mà là đạt đến mấy trăm hộ. So Thanh Lâm tới nơi này thời điểm, nhiều hơn mấy lần, không người nhận thức Thanh Lâm. Chỉ là những người này đang nhìn đến Thanh Lâm thời điểm, cảm thấy người này không tầm thường. Năm đó những người kia đều mất. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, trong óc chính giữa hiện ra nhớ năm đó từng màn. Hồi lâu, Thanh Lâm giơ chân lên bước, chậm rãi đi tới một cái hồ nước trước khi. Tại đây hồ nước bốn phía, y nguyên có một ít thanh niên nam nữ ở chỗ này ngồi. Trên mặt của bọn hắn mang theo dáng tươi cười, mang theo hạnh phúc, mang theo đối với tương lai ước mơ. Hết thảy đều phảng phất giống như năm đó, lại hoàn toàn bất đồng. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, người và vật không còn. Đứng ở chỗ này trong chốc lát, Thanh Lâm đi tới một tòa phần mộ trước khi. Cái này phần mộ trước có một cái mộ bia, hắn trên có khắc lấy năm chữ Lý Ngọc Ngưng chi mộ. Thanh Lâm tựu như vậy tùy ý ngồi xuống, dựa mộ bia, thủ trưởng lật qua lật lại, lấy ra một cái hồ lô. Trong hồ lô tràn đầy rượu, đều là rượu mạnh. Thanh Lâm mở ra hồ lô tre, uống một hớp lớn, lẩm bẩm: Ngọc Ngưng, ta lại trở về. Thời gian chuyển rời, theo buổi sáng đã đến trạng vạng tối. Ánh nắng chiều, ánh hồng thiên bên cạnh xa hoa, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Rừng đào ở chỗ sâu trong truyền đến từng tiếng thú con nức nở nghẹn ngào. Thanh Lâm bốn phía hồ lô đã không còn có mấy chục cái, hắn cũng không có dùng tu vi đến thôi tán tửu lực, tựu như vậy mắt say lờ đờ mê ly, thỉnh thoảng cùng cái kia phần mộ nói mấy câu. Có người đi qua nơi đây thời điểm đều thấy được một màn này. Đối với cái này người tướng mạo tuấn giật nam tử, bọn hắn nhưng lại trở thành không ôm chí lớn, chỉ biết mê say chi nhân. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Ngọc Ngưng thân ảnh xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Nàng nhẹ nhàng đem Thanh Lâm bốn phía hồ lô đều thu thập, chợt ngồi ở Thanh Lâm bên người, dựa Thanh Lâm bả vai, tựa hồ lại một lần nữa về tới hai người mới vừa quen thời điểm. Đối với Thanh Lâm mà nói, có vợ chồng chi tình nữ tử, chỉ có Lý Ngọc Ngưng một người. Nàng thật là một cái tốt thê tử, một cái mặc dù nói không có tu vi, lại làm cho Thanh Lâm cả đời đều không thể nào quên nữ nhân. Như thời gian thật có thể đủ đảo lưu, nếu ta thật sự có lựa chọn, ta sẽ thành là một phàm nhân, cùng ngươi làm bạn cả đời, qua thuộc tại chúng ta bình thường sinh hoạt. Thanh Lâm ôm Lý Ngọc Ngưng bả vai, nhẹ nói lấy. Lý Ngọc Ngưng nở nụ cười. Nàng không nói gì, cũng hoặc là nói, không thể nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Thanh Lâm tự say mộng chính giữa tỉnh lại. Cái kia mấy chục cái hồ lô y nguyên tán loạn trải rộng tại bốn phía. Rừng đào vẫn là rừng đào, phần mộ vẫn là phần mộ. Lý Ngọc Ngưng xuất hiện, chỉ là ảo giác. Nàng làm bạn Thanh Lâm, vượt qua yên tĩnh một đêm. Thủ trưởng huy động, hồ lô kia toàn bộ đều thu vào. Thanh Lâm tại Lý Ngọc Ngưng trước mộ phần chọn một nén nhang, rồi sau đó dùng tu vi chi lực để xuống một quang cháo, có thể bảo vệ chí tôn phía dưới, không người có thể nổ nát. Ta phải đi. Thanh Lâm đứng dậy, hướng cái kia phần mộ nói ra: Ngọc Ngưng, ta không có lựa chọn, ta đã đi lên con đường này, như có khả năng, ta sẽ tiến về trước địa phủ, đem hồn phách của ngươi tìm về, rồi sau đó, hứa ngươi cả đời. Sau khi nói xong, Thanh Lâm song mâu lộ ra quyết đoán, thân ảnh chậm rãi biến mất. Vừa gặp giờ phút này có một người trung niên nữ tử mang theo một đứa bé con trải qua. Đứa bé kia dùng sức dụi dụi mắt, bất khả tư nghị nói, mẹ, người mau nhìn, chỗ đó có người biến mất. Chớ nói nhảm, ở đâu có người? Phụ nữ trung niên nói, thật sự, vừa rồi ta còn chứng kiến này ở bên trong có người. Hài đồng lo lắng giải thích, đồn đãi 10 tuổi trở xuống đích hài đồng, thiên nhãn không quan, có thể chứng kiến chút ít thường nhân nhìn không tới đồ vật. Phụ nữ trung niên nghĩ đến đây, sau lưng không khỏi sinh ra đi một tí mồ hôi lạnh. Tăng thêm tại đây chính là một mảnh mộ địa, vội vàng lôi kéo hài đồng ly đi, như Thanh Lâm lúc này, chắc chắn chứng kiến, cái này hài đồng, cùng lúc trước Lý Đại Nghiêu, có chút giống nhau, có lẽ, đây là Lý Đại Nghiêu là một loại hậu nhân a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.